Chương 97, Hạ Cơ tâm sự, tiến về Thanh Đàm Sơn. 91 cầu toàn đặt trước. Về đến trong nhà. Ngày thứ hai, bằng tốt nghiệp vẫn là bị Liêu Thiên Hoa tự mình đưa đến Tô Thanh trong tay. Tiểu Nguyệt, giúp đỡ thả đứng lên đi. Tô Thanh đem bằng tốt nghiệp phóng tới Tô Thanh trong tay. Tốt, công tử. Quan Nguyệt dẫm lên phấn hồng tiểu hùng dép lê quay người chạy vào thư phòng. Thế nào, hôm nay nhìn ngươi thế nào có chút không cao hứng. Ngồi ở trên ghế salon, theo trên mặt bàn cầm lấy một cái quả táo cắn một cái, một bên ăn một bên nhìn lấy đang lẳng lặng đối với truyền hình ngẩn người Hạ Cơ. Không có. Hạ Cơ lấy lại tinh thần, lắc đầu, chỉ là biểu lộ lại là vẫn như cũ không tốt. Đột nhiên, Hạ Cơ cảm giác một cái tay đặt ở trên đầu mình xoa xoa. Ngẩng đầu xem xét, chỉ thấy Tô Thanh mỉm cười nhìn nàng. Có tâm sự gì, nói một chút đi. Ta không biết làm sao, Hạ Cơ có loại muốn khóc xúc động. Cuối cùng, Hạ Cơ vẫn là đem trong lòng mình ẩn tàng sự tình nói ra. Nửa giờ sau, Tô Thanh cho Hạ Cơ đưa một trang giấy. Còn tưởng rằng ngươi lo lắng cái gì đây, thì ra cũng là không liên lạc được người trong nhà, nói không chừng bọn họ tổ đoàn ra ngoài du lịch, chơi quên cả trời đất quên tiếp điện thoại. Tô Thanh nhịn không được cười nói. Không có khả năng, Hạ Cơ lập tức thẳng tắp thân thể quệt mồm nói ra. Vì cái gì không có khả năng? Tô Thanh hơi nghi hoặc một chút. Hạ Cơ nghĩ đến trước đó Hắc Hổ Vương nói tới khí thế một để lộ, huệ vải ngồi xổm ở trên ghế salon, nhỏ giọng thầm thì nói, trước đó Hắc Hổ Vương nói chúng ta Thanh Khâu nhất tộc rất nguy hiểm, sẽ bị chỉ đối, ta lo lắng các nàng hội xảy ra vấn đề. Chúng ta Thanh Khâu nhất tộc địch nhân rất nhiều, chỉ là trước kia dư uy còn tại, cho nên nguy hiểm, nhưng là cũng không cần quá lo lắng. Thế nhưng là, Thanh Khâu nhất tộc đã rất nhiều năm không có cáo có thể đứng ra, ta sợ sợ những tên kia nhịn không được. Thanh Khâu nhất tộc mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện một cái cửu vĩ thiên hồ, làm Thanh Khâu nhất tộc dường cột. Hiện nay, Thanh Khâu nhất tộc cửu vĩ thiên hồ, cũng chính là Hạ Cơ rời đi giấu ở xã hội loài người bên trong, một mực không có động tĩnh, tự nhiên sẽ gây nên địch nhân thăm dò. Địch nhân rất nhiều sao? Tô Thanh lông mày thoát động, thấp giọng hỏi. Nhiều, đương nhiên nhiều. Trừ lúc trước Ngọc Thạch tỷ bà tinh cùng Chỉ Kê tinh nhất tộc, cơ hồ toàn bộ yêu tộc đối Thanh Khâu nhất tộc đều không có hảo cảm quá lớn. Hạ Cơ đầu tựa vào đầu gối bên trong, nhỏ giọng nói ra. Lợi hại sao? Rất lợi hại, dù sao chúng ta Thanh Khâu nhất tộc xem như thế yếu một phương. Lợi hại nhất có bao nhiêu lợi hại? Nghe nói bọn họ mỗi một tộc đều có một vị lao tổ tông, đều là đại tông sư cấp bậc tồn tại. Đại tông sư 40.000 hắc khí. Tô Thanh trước mắt tinh quang lóe lên. Cùng lo lắng như vậy, vậy không bằng người trở về xem một chút. Tô Thanh quay đầu nói với Hạ Cơ. Hạ Cơ ngẩng đầu, đỏ hứng mắt, đáng thương nói ra, thế nhưng là, lao tổ tông không cho ta trở về. Không cho ngươi trở về, ngươi thì không quay về ngươi lão tổ tông để ngươi đơ tờ cất, ngươi chẳng lẽ còn có thể ăn hay sao? Tô Thanh nói ra. Hạ Cơ, no no ba ngươi mới đơ tờ cất đâu? Hạ Cơ nín khóc mỉm cười, nhịn không được cười mắng. Một cái ý tứ, ngươi rời nhà lâu như vậy, trở về xem một chút làm sao, không cho ngươi trở về, vậy ngươi trước cửa nhà chuyển không trở thành, dù sao lại không vào trong nhà, nàng cũng nói không cái gì. Nghe đến Tô Thanh nói như vậy, Hạ Cơ có chút dục dịch, nghe tựa hồ rất có đạo lý. Tốt, cứ như vậy định, nếu như gặp phải địch nhân, giao cho để ta giải quyết. Tô Thanh nói xong vỗ ngực một cái. Bọn họ rất lợi hại, đều là thế hệ trước yêu tộc cường giả. Ta đến giúp bọn hắn giải thoát. Nhưng muốn là còn có mạnh hơn đấy, càng mạnh. Tô Thanh nghiêng đầu nhìn lấy Hạ Cơ hỏi, còn có càng mạnh đại tông sư phía trên tồn tại ta cũng không biết, chỉ là lao tổ tông nói, cái này thế đạo phải đổi, rất nhiều thứ đều muốn trở về. Hạ Cơ một bên nhớ lại vừa nói, không có trở về là được. Nếu như đã trở về, Tô Thanh có lẽ còn cần suy nghĩ một chút, nhưng là không có trở về vậy liền không có vấn đề. Vậy được rồi, cái kia thì trở về một chuyến đi. Hạ Cơ cuối cùng gật gật đầu, đồng ý Tô Thanh cái nhìn. Cái này đu nờ dê. Nói xong, Tô Thanh đối với nhà bếp hô, Tiểu Nguyệt, làm xong cơm dọn dẹp một chút hành lý, chúng ta ra ngoài du lịch. Tốt, công tử. Quan Nguyệt theo cửa phòng bếp dò ra cái đầu nhỏ, phất phất cái sẻng, một mặt cao hứng nói ra, ta thích bô y tiếp công tử du lịch ngày thứ hai. Đem thu thập xong hành lý toàn bộ bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong, một người một yêu một quỷ thì xuất phát. Thanh Đàm Sơn xa như vậy, nhìn lấy Hạ Cơ đưa qua vé máy bay, Tô Thanh kinh ngạc nói ra. Thanh Đàm Sơn, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, nơi này tại Trung Châu biên giới, lại hướng phía trước một chút liền muốn rời khỏi Trung Châu. Tịch Dương Đế quốc thuộc về phân phong chế, mỗi một châu đều có một vị thân vương thống trị, mà thân vương cùng thân vương ở giữa quan hệ không nhất định tốt, vừa không cẩn thận liền có thể phát sinh một hệ liệt ma sát. Người đi liền biết. Rất nhanh, ba người xếp vé, lên phi cơ, một đường bay về phía Vịnh An khu. Cũng chính là Thanh Đàm Sơn chỗ đại khu. 8 giờ sau đó, máy bay đến Vịnh An khu phi trường. ta còn là lần đầu tiên chạy xa như vậy. Đi ra phi trường, Tô Thanh bốn phía nhìn xem nói ra. Hạ Cơ nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, nhẹ giọng nói ra, 50 năm không có trở về, ta đã không nhận ra. Tốt, rời đi trước đi. Hạ Cơ gọi một chiếc xe, sau đó xe hơi lái hướng Thanh Đàm Sơn. Lại là mấy giờ, xe hơi mới vừa tới Thanh Đàm Sơn. Cùng Đông Xuyên quần sơn Thanh Đàm Sơn cũng không phải một tòa lẻ loi trơ trọi nù im mà chính là một đầu sơn mạch, kéo dài hơn 1000 dặm. Bởi vì không là địa cầu, cho nên cái thế giới này diện tích rất lớn, các đại thành thị cũng so trước kia thành thị lớn, sơn mạch tự nhiên cũng giống vậy. Các ngươi thì ở trong núi, Tô Thanh nhịn không được quay đầu lại hỏi No Y, nếu như ở trong núi, có phải hay không đều là lá cây che thân, chạy loạn khắp nơi săn bắt. Hắn cũng không nghe nói Thanh Đàm Sơn có động vật gì. Người cùng đi theo chính là. Có thể là đoán ra Tô Thanh ý nghĩ, Hạ Cơ nhịn không được đối với Tô Thanh lật một cái khinh thường. Bởi vì ba người đều không phải là thường nhân, cho nên lên đường rất nhanh, trực tiếp liền đi đến Thanh Đàm Sơn mạch chỗ sâu. Đến một chỗ rừng già rậm rạp, Hạ Cơ bốn phía nhìn xem xác định một chút phương vị. Chính là chỗ này. Hạ Cơ gật đầu nói. Nơi này Tô Thanh bốn phía nhìn xem, trừ cây cũng là cây, không có cái gì. Chẳng lẽ thiên nhãn mở Tô Thanh mi tâm lưu quang lóe lên, trong tầm mắt lập tức xuất hiện biến hóa. Nguyên bản rừng rậm vẫn tại, chỉ là tại hắn mặt bên lại xuất hiện một tầng màng mỏng, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là kết giới. Mở lúc này, Hạ Cơ trong tay bóp ra một cái pháp ấn, hướng về hư không nhất chỉ. Sau đó không có sau đó, kết giới cũng không có mở ra. Đánh như thế nào không ra đâu, chẳng lẽ bọn họ đổi mật mã? Tô Thanh mặt không biểu tình, đem Hạ Cơ kéo đến một bên khác, chỉ không khí nói ra, ngươi mở sai phương hướng. Hạ Cơ, làm sao ngươi biết tại cái này thiên nhãn, giải một chút. Biến thái. Cuối cùng, tại Tô Thanh dẫn đạo dưới, Hạ Cơ thành công mở ra kết giới. Một đạo không khí môn đột nhiên tại trên đất trống mở ra. Đợt, cầu toàn đặt trước.